Chương 381, là ca dầu thối ruột. Nếu như cha giả Lâm Tử Khang biết chính mình bảo bối khuê nữ, như vậy nghiêm trang lừa gạt chính mình hắn phỏng đoán sẽ khóc. Bất quá thật may, lúc này hắn cũng không biết. Vân Trạch đột nhiên có một loại, chính mình quẹo người ta khuê nữ cảm giác. Bất quá, biết mình đang tại Lâm Nhuế trong lòng, so với nàng cha còn trọng yếu hơn thời điểm, hắn đấy lòng ấm áp, đặc biệt thỏa mãn. Hắn đang tại ghế salon một bên khác ngồi xuống, nói, ta cũng không biết chính mình lúc nào ngủ. Chuyện này Lâm Nhuế có chút chột dạ. Dẫu sao mới vừa rồi nàng nhìn thấy Vân Trạch một mặt mệt mỏi, khí tức đều rất yếu ớt thời điểm, có chút gấp, liền đối hắn thi triển ảo thuật, sau đó cường thế đem một viên bổ nguyên đan cho hắn uy rồi đi xuống. Bởi vì cuống cuồng, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Lâm Nhuế ánh mắt có chút phiêu nói, khả năng bởi vì ngươi gần đây quá mệt mỏi. Vân Trạch theo bản năng sờ mép một cái, nhớ lại cái đó mơ hồ xúc cảm, hắn gật gật đầu, có thể là đi. Hai cái người liền như vậy trầm mặc ngồi một hồi, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lâm Nhuế đứng dậy đi mở cửa, Trần Kỳ sau khi đi vào, mang vào cả người hơi lạnh. Hắn nhìn thấy Vân Trạch đã sau khi tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, nói, Vân ca, ngươi lại bất tỉnh tới, La ca liền muốn giết tới. Dẫu sao La Hoa Thành cho Vân Trạch gọi mấy cú điện thoại. Lúc ấy Vân Trạch một mực đang ngủ say, cho nên cũng không có nhận đến. Sau đó Lâm Nhuế liền cho nhận, nàng bình tĩnh nói cho La Hoa Thành, Vân Trạch chỉ thì hơi mệt chút, ngủ một giấc liền tốt lắm. Lúc ấy La Hoa Thành hết sức ít trình độ mộng bức rồi ước chừng một phút, sau đó mở miệng hỏi Lâm Nhuế làm sao ngủ. Lâm Nhuế lúc ấy dùng trả lời ngu ngốc giọng hỏi La Hoa Thành, ngươi ngay cả ngủ cũng sẽ không sao bị ghét bỏ bị dỗi rồi. La Hoa Thành sau khi để điện thoại xuống, càng tâm sự nặng nề, hận không được lập tức chen vào một đôi cánh nhỏ bay về phía Cẩm Thành. Lo lắng phải lập tức muốn nổ La Hoa Thành không thể làm gì khác hơn là cho Trần Kỳ gọi điện thoại. Lúc ấy Trần Kỳ nói Vân ca là mệt là ngủ sau, La Hoa Thành sau khi để điện thoại xuống, tâm tư nặng hơn mệt mỏi, hư bên này Vân Trạch gật gật đầu, hắn tỏ ý Trần Kỳ đem bữa ăn khuya buông xuống, nhường Lâm Nhuế trước ăn một chút gì, chính mình chính là cầm điện thoại di động lên. Bấm La Hoa Thành điện thoại. Đã gần nửa đêm một điểm, La Hoa Thành một điểm buồn ngủ đều không có. Cho nên Vân Trạch đánh tới cú điện thoại này, hắn cơ hồ dây tiếp. La Hoa Thành khẩn trương hề hề hỏi, A Trạch, ngươi tỉnh rồi ngươi đang tại Cẩm Thành không xảy ra chuyện gì đi chuyện gì tỉ như ngươi xung động vọt tới cái đó cờ tờ vờ bao gian. Nhìn thấy tiểu Lâm bạn học đang Vân Trạch xoa xoa mi tâm, ngươi đừng não bổ cái gì vật kỳ quái rồi, cũng không có chuyện. Ta đến nơi đó thì gặp phải Lâm Nhuế, sau đó cùng nàng cùng lên xe trở lại. Vốn là ta muốn cho Lâm Nhuế nói một chút game show những thứ kia quy tắc, bất quá có thể là gần đây quá bận rộn rồi, liền ngủ. La Hoa Thành khẩn trương hỏi, làm sao ngủ nhắm mắt lại? La Hoa Thành còn chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi lúc ngủ, tiểu Lâm bạn học đang làm gì? Vân Trạch nhớ tới tiểu cô nương bên người để bài tập sách, nói, ta mới vừa lúc tỉnh lại, nàng đang tại phòng khách nhỏ bên trong đọc sách học tập. La Hoa Thành, này nhiều tốt một tiểu cô nương á giải phải xinh đẹp, lại hết sức thông minh, trọng điểm là, thời thời khắc khắc đọc sách học tập, nhiều khôn khéo hiểu chuyện vốn là lòng tràn đầy bắt quái La Hoa Thành, giờ khắc này, lại cảm thấy nhà mình biểu đệ quẻo hư người ta tiểu cô nương. Hắn nói, người ta trễ như vậy, còn đãi đang tại ngươi vậy, người nhà nàng không nóng nảy sao được.